Chương 240, thí luyện khảo hạch, cao thủ ra hết. Đi cờ lạt có nẹn chạm tờ hắc khi tiến vào quang đoàn sát na, Hạo Thiên liền đắm chìm trong vô biên vô tận hắc ám bên trong. Hắn có ý thức, có tư tưởng, thậm chí còn có thể cảm giác được thân thể của mình. Có thể mở mắt, nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tấm màn đen, không có một tia sáng điểm. Mà lại tính đáng sợ, phảng phất tiến vào một cái không có tia sáng, không có âm thanh thế giới. Bất quá trong lòng hắn cũng không có một vẻ bối rối. Hắn đang chờ, chờ một thanh âm. Tham gia qua một lần trung nhẫn khảo hạch Hạo Thiên biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là phó bản thông quan đãi định khu. Hắn biết hiện tại hệ thống đang kiểm tra bọn hắn tiểu đội bình quân điểm tích lũy cùng kịch bản quyền chủ. Chỉ cần đạt tới thông quan yêu cầu, liền sẽ tự động chuyển vào vòng khảo hạch kế tiếp. Vòng thứ 2 khảo hạch, cũng là một vòng cuối cùng khảo hạch cùng nguyên tắc khác biệt. Trong trò chơi khảo hạch chỉ có hai bộ phận, đầu tiên là, thứ hai là. Vòng thứ 2 kỳ thật chính là lôi đài chiến. Thông quan tiểu đội sẽ bị cưỡng ép chia rẽ, riêng phần mình tiến vào một chỗ lôi đài, mà đối thủ cũng sẽ bị truyền tống tới đó. Hai người một trận chiến, người thắng có thể lên như diều gặp gió. Thành phẩm hình chữ quy tắc từng bước lên cao, cuối cùng lấy thắng lợi số lần nhiều nhất 10 tên, sau đó lại chiến, thẳng đến quyết ra 3 hạng đầu. Thu hoạch được phần thưởng phong phú. Mà người thua thì sẽ bị đưa đến quan chiến khu. Kỳ thật, có thể thông qua vòng thứ nhất thí luyện người chơi đã là trung nhẫn, vòng thứ hai chính là đem thực lực phân chia một chút mà thôi. Mà lại ba hạng đầu ban thưởng cũng là phi thường mê người. Điểm này, chỉ cần đi vào trung nhẫn khảo hạch người chơi đều rõ ràng. Tại đắm chìm một lát sau, cứng nhắc hệ thống thanh âm tựa như hẹn mà tới ánh vào màng nhĩ. Tiểu đội bình quân điểm tích lũy vì 14. Phù hợp thông quan tiêu chuẩn kịch bản quyển trục giám định hoàn thành, phù hợp thông quan tiêu chuẩn trung nhẫn hộ chán sẽ tại vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc sau tự hành chuyển đổi 10 giây sau tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch thực lực giám định 98 theo đếm ngược bắt đầu. Hạo Thiên thể nội trả cờ ra đột nhiên tràn đầy ra, trên thân còn lưu lại một chút thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Trực tiếp bày biện ra trạng thái đỉnh phong giám định ra nên người chơi có trong nháy mắt bổ sung trả cờ dạ trang bị hiệu quả. Hệ thống cho phong cấm, khảo hạch kết thúc sau tự hành giải phong hổ cả mặt dây chuyển chủ động hiệu quả được phong ông một giây sau. Bóng tôi bốn phía cởi tán, ánh đèn nổi lên bốn phía. Trang cảnh trong nháy mắt chuyển đổi hoàn thành. Nơi này là một chỗ tứ phương trong phòng quảng trường, sân bãi rộng rãi sáng sủa, ngoại trừ một đôi to lớn thạch điêu cánh tay bám vào chính tường bên trên bên ngoài, hình thái giống tại kết ấn, sau đó liền không có bất luận cái gì chướng ngại vật. Bốn phía vách tường cách mặt đất 5-6 mét địa phương là một loạt lượn vòng hành lang. Nơi đây, đương nhiên đó là trong tháp cao tầng dưới chốt quảng trường, cũng là trong nguyên tắc cụ dù mạ kỳ nạ dù tổ chờ một đám hạ nhẫn tỉ thí sân bãi bất quá. Thời khắc này vách tường hành lang trên không trống rỗng, không có một cái nào người chơi, liền liền nhân vật trong kịch bản đều không có. Siêu lại một đường thân ảnh trống rông xuất hiện tại khoảng cách Hạo Thiên 20 mét chỗ vị trí. Là một cái đeo thảo nhẫn thôn hộ chán hạ nhẫn, trên tay người này cầm một chương màu trắng quyển trục, sắc mặt nghiêm túc. Quyển trục này không phải là thao cấu người chơi tại nhìn thấy trên tay đối phương góp lúc, Hạo Thiên liền lập tức biết đối thủ kỹ năng thuộc tính. Người này hẳn là có thao cỗ thuật người chơi. Sở trường loại này không gian nhẫn thuật người chơi đều là loại kia tài nguyên tương đối phong phú nhị thế tổ bởi vì thao cỗ thuật cần đại lượng gọn. Trừ cái đó ra, khởi bạo phù loại này đại uy lực lá bùa đạo cụ cũng nhất định phải có. Đại lượng gọt cùng khởi bạo phù, đều cần dùng tiền tài đi mua, nếu như không có nhất định thực lực kinh tế, là tuyệt đối sẽ không đem cái này nhận thuật là chủ tu kỹ năng. An toàn bảo hộ thời gian kết thúc, tỉ thí bắt đầu hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Sau một khắc, tay kia cầm màu trắng quyển trục người chơi lập tức bứt ra rút lui, kéo dài khoảng cách. Sau đó, hắn cầm trong tay quyển trục đi lên không ném đi. Hai tay tại bên hông gọt trong bọc lấy ra mười mấy mai sù dẻ kèn, đưa tay ở giữa toàn bộ văng ra ngoài. Hạo Thiên cũng không chần chờ chút nào, phi tiêu rút ra trong nháy mắt, trước người tùy ý vung vẩy mấy lần, đem kích xạ mà đến sù dẻ kèn đều đánh bay. Ngay tại lúc đó, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, thật nhanh phóng tới đối phương. Đối phó loại này thao cấu người chơi, nhất định phải trước tiên cẩn thận, không thể để cho đối phương một mực lôi kéo khoảng cách đánh, nếu không là rất dễ dàng bị chơi diều. Thao cấu người chơi nhìn thấy Hạo Thiên vọt tới, lập tức cười âm hiểm một tiếng, hai chân trên mặt đất hung hăng đặt mạnh, trong nháy mắt lấp lóe đến trên không, một phát bắt được mới vừa rồi bị hắn ném ra quyển trục. Sau đó bắt lấy trục trôi, đột nhiên kéo một phát xùy quyển trục bị thứ nhất đem mở ra. Lộ ra bên trong một cái to lớn phong chữ bành bành bành trong nháy mắt, sau khối nặng nề tảng đá lớn trống rông xuất hiện giữa không trung. Thạch đầu quyển trục bên trong vậy mà không phải gọn, mà là thạch đầu Hạo Thiên kinh ngạc, nhưng dưới chân tốc độ nhưng không có mảy may yếu bớt, ngược lại trực tiếp sử xuất, bạo trùng đi lên. Phong độn đại đột phá một cơn lốc đánh tới, trực tiếp cuốn lên giữa không trung tảng đá lớn, thoáng như ra đường như đạn tháo, đều hướng Hạo Thiên oanh kích mà đi. Đối phó loại này trùng kinh lực 10 phần tảng đá lớn, phi tiêu loại này như là chủy thủ cỡ nhỏ vũ khí lập tức liền ở vào yếu thế. Phượng Thiên Hỏa chi thuật Hạo Thiên đem phi tiêu thu hồi, hai tay kết ấn. Tại tảng đá lớn rơi đập trong nháy mắt, lưu hỏa sinh sôi. Đông nhiên một quyền vung ra. Không thể không nói, nặng nề tảng đá lớn tăng thêm hạ xuống lực đạo cùng gió lốc lực đẩy, ba loại lực lượng tầng tầng điệp ra phía dưới, khiến cái này tảng đá lớn uy lực không kém chút nào một viên từ họng pháo đánh ra chỉ đạn. Nhưng mà, tại Hạo Thiên lưu hỏa liệt diễm dưới, những này uy lực đủ để địch nổi đạn pháo tảng đá lớn lập tức liền có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Cơ hồ tại song phương đụng vào trong nháy mắt, bạo trùng mà xuống tảng đá lớn bỗng nhiên một bữa, sau đó tầng tầng vỡ vụn, vỡ nát, cuối cùng bị ngọn lửa thôn phệ. Một khối, hai khối, sáu khối tảng đá lớn tại Hạo Thiên thép quyền dưới, đều vỡ nát, có tan ra tại lưu hỏa bên trong, có tản mát ở phía dưới nền đá tấm, hóa thành khỏa khỏa lớn chừng bằng móng tay cắt sỏi, theo dậy sóng nhấp nô. Cái gì thao cấu người chơi thấy thế, nội tâm bỗng chấn động, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ quyển trục bên trong rút ra một thanh mang câu răng tinh cương liêm đao, này liêm hình như bán nguyệt, lưỡi đao dài 9 tấc, trôi vẹn vẹn một tấc. Ao ào ào ngân quang lấp lóe, phong thanh nổ vang. Bán nguyệt liêm đao trên không trung phi tốc xoay tròn, mang theo làm cho người phát run âm thanh xé gió xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, thẳng đến Hạo Thiên cái cổ. Cùng lúc đó, thao cấu người chơi xoay người rơi xuống đất, hai tay tùy ý đong đưa. Theo hắn đong đưa, kia trên không trung xoay tròn bán nguyệt liêm đao đột nhiên chuyển động phương hướng, vòng qua Hạo Thiên bay về phía hậu phương. Tại tơ thép bên trên rót vào trạ cơ dạ, sau đó khống chế gọn phương hướng, đem ta từng tầng dùng tơ thép trói chặt lại liêm đao chỉ là ngươi vì hấp dẫn ánh mắt của người khác mà thôi. Không tệ, đối phương chiến đấu bố cục liền liền Hạo Thiên cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Coi như ngươi biết lại như thế nào thu thao cấu người chơi hai tay khoanh hướng về phía trước, lượn vòng liêm đao lập tức quay lại. Theo liêm đao quay lại, từng cây mắt thường không thể tra nhỏ bé tơ thép co lại nhanh chóng. Mà Hạo Thiên giờ phút này vừa vặn đứng tại co vào điểm trung tâm. Những này tơ thép là nhận giới bên trong sản phẩm, cứng cỏi vô cùng, một cây liền có thể sâu động số đống nhiên nặng hàng hóa, người bình thường là tuyệt đối không cách nào đem nó kéo được. Chớ nói chi là nhiều như vậy tơ thép tầng tầng điệp ra phía dưới. Đoán chừng liền xem như đẳng cấp cao trung nhận thể thuật sở trường người cũng không có khả năng kéo đứt nhiều như vậy số lượng tơ thép. Hắn đã có thể tưởng tượng, đối phương tại tơ thép buộc chặt hạ bị trực tiếp ngược sắt chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại những cái kia tơ thép sắp cuốn lấy Hạo Thiên trong nháy mắt, thao cấu người chơi sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ người đằng, dài họa mạ đà.